里有的一位梦。anh có một ngàn lý do để yêu em hơn. Em dính vào cuộc đời anh khi tuổi anh trồng màu xanh lá. Khi đó em vẫn còn vô tư và đánh đá. Xin lỗi em những lúc ngủ say bị cuộc gọi anh phá. Chỉ để yêu giọng bắc của em kể cả Thanh Hóa. Và ta đến bên nhau khi anh bày tỏ và em gật đầu. Lúc đó anh nghĩ mình đang khoác áo choàng và trông thật ngầu. Cũng là lần đầu tiên anh biết cảm giác chạm môi vào môi. Damn, anh hôn tệ thật, chắc năm điểm mà thôi. Và vết ngã của thằng thanh niên lại rơi vào rượu và bia. 21 tuổi đứng giữa đời vô định, cha mang đến ngủ và khuya. Có lẽ nếu em không phải vua để dạy cho anh sáng mắt, thì chắc giờ cuộc đời anh thấy thảm đến tận vô cùng của Buzz Lightyear. Có lẽ anh ít nói lời cảm ơn. Cảm ơn em đã cho anh thấy mình cần phải can đảm hơn. Xin lỗi em hôm nay anh lại không thể dậy sớm, vì đêm qua anh lại nghĩ ra được thêm 1000 lý do để yêu em hơn. Cause you know my problem. Always know my problems. Cause you know my problem. Always know my problem. Cause you know my problems. Always know my problem. Cause you know my problem. Anh có 1000 lý do để yêu em hơn. Yeah. Em đẹp mà không cần son phấn. Đáng lý em phải đóng được chính phim bom tấn. Dù có xuê xoa thì anh vẫn yêu em. Không cần gợi cảm đi trên thảm đỏ của Ken. Đừng hỏi anh đã yêu em hết bao nhiêu. Nếu anh có tới 2 mạng thì em đã double kill. Em có thuốc xuyên tâm hơn cả áo thuốc da. Tim anh là Vạn Lý Trường Thành, còn em là David Copperfield. Nếu anh lạc nơi muôn ngàn bãi cát, anh mong nghe giọng của em vì đó sẽ là nước giải khác. Nhiều khi anh tự hỏi rằng mình là ai cần giải đáp. Em nói anh hãy là chính mình đi, không cần phải khác. Có lúc mẹ anh hay đùa và hay thường nói với anh, em là người thứ hai đã cứu cuộc đời anh ra từ bãi rác. Nếu em hỏi tại sao mỗi ngày thì anh càng yêu em hơn, thì anh vừa có 1001 lý do để yêu em hơn.